để tránh cho anh ta nghi ngờ. Vô Tiệp nói thẳng những gì mình nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net